Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Inop Sakura, Gekko Hayate, không đả thương nổi a. Làm một tài phán, cho dù đối với thí sinh sinh tử không sao cả, nhưng làm lão sư, thượng nhẫn, có ở cần phải thời điểm xuất thủ cứu ra học sinh một mạng. Nhưng trước đầy ba trận đấu, Gekko Hayate hoàn toàn không có cơ hội. Nhưng lần này hai cái tiểu cô nương trận đấu, Gekko Hayate an tâm. Sao, Sajesu Kaka, ta đi xuống. Ino khi nhìn đến trên màn ảnh hiển lộ ra là của mình tên, liền đối với bên cạnh Sajesu nói rằng, Sajesu mỉm cười, nỗ lực lên, bất quá, đừng dưới nặng tay, dù sao đều là một lớp. Ân, rất nhanh, Ino liền cùng Sakura xuất hiện ở phía dưới nơi sân. Sakura, không ngờ tới, lần này là ngươi cùng ta đối chiến. Bất quá, thật xin lỗi, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ino có chút phức tạp giọng nói hướng về phía Sakura nói rằng. Nhưng trong lòng có chút không bình tĩnh. Đối với Sakura, Ino thậm chí là Sajesu bên người rất nhiều nữ nhân, khả năng đều có loại này tâm tư, chán ghét, hoặc là có chút không thích. Nhưng bởi vì là cùng tiểu đội, không có đem các loại biểu lộ ra. Còn như, vì sao, từ bỏ Sajesu đối với Sakura cũng không phải là cực kỳ thích. Thậm chí nói đúng Sakura có chút nhỏ chán ghét. Còn có, Ino cùng Sajesu bên người chúng nữ đại bộ phận đều là gia tộc xuất thân, có tốt đẹp chính là rèn luyện hàng ngày. Coi như là gia đạo Sasukurama bộ tộc, nhưng là có tốt đẹp chính là giáo dục. Còn như Bạch càng không cần phải nói. Trắng tính cách cùng từng trải nhất định là một cái ôn nhu nữ tử. Mà Sakura đâu, tuy nói phía sau không có gì gia tộc, không có gì tốt đẹp chính là giáo dục, nhưng tất cả mọi người đối nàng rất là nhường nhịn. Nhưng bây giờ tốt nghiệp thời gian dài như vậy, còn có đã trải qua nhiều như vậy, Sakura cho tới bây giờ còn không biết bằng hữu vì sao, hoặc giả nói là trong mắt chỉ có chính mình, không có người khác, cho nên ôm loại tâm tình này Ino phức tạp nhìn đối diện Sakura, mà lúc này Sakura cũng có chút phức tạp nhìn đối diện Ino. Nói thật, Sakura hiện tại kinh trải qua tử vong xâm lâm khảo nghiệm, nhất là khi nhìn đến Sasuke Naruto cùng với Sajesu cùng Orochimaru chiến đấu thời điểm, Sakura triệt để đã biết tình hữu nghị tồn tại, cũng biết chính mình trước đây sở tố sở vi là biết bao không đúng. Nhưng bây giờ cũng đã chậm, bởi vì Sakura lúc này đã biết rồi, trước đây mọi người xem trong ánh mắt của mình dựng dục đồ đạc là có ý gì. Ino, một trận chiến này mặc kệ thắng thua, ta sẽ toàn lực ứng phó, hy vọng ngươi cũng có thể xuất ra thực lực chân chính. Sakura từ sâu hối hận trong ánh mắt cùng phức tạp tâm lý hướng về phía Ino lớn tiếng nói. Ino có chút kinh ngạc, nếu là trước kia, ý Sakura tính khí chắc là xông cùng với chính mình kêu nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, tự đại tuyên ngôn, mà bây giờ cũng là một bộ kiên định biểu tình. Ino bỏ xuống trong lòng khó hiểu, nhưng là giương lên tay hướng về phía Sakura nói rằng, yên tâm, ta sẽ không lưu thủ. Nói xong, Sakura của Ino hét lớn một tiếng uống, liền muốn đối phương phóng đi. Nhưng tất cả những thứ này đều là đã định trước. Nguyên tắc bên trong, Sakura đối chiến Ino là lưỡng bại câu thương. Nhưng đối với hôm nay, Sakura cùng Ino cũng là lớn lao cải biến. Hai người thấy cước bộ đang di động, Sakura cùng Ino đang hướng sau khi rời khỏi đây, lập tức bắn ra mấy viên Shuriken. Đạp, đạp, Shuriken va chạm nhau, nhưng hiệu quả cũng không giống nhau. Ino phóng ra Shuriken rõ ràng ngăn chặn. Sakura Shuriken, đem, Sakura Shuriken, đánh bay, vẫn hướng về Sakura bay đi. Sakura, khí lực của ngươi không bằng ta. Buông tha loại này nhàm chán va chạm a. Ngươi tới thử xem ta thể thuật a. Ino, ở hướng về Sakura chạy động thời điểm. Trong lúc đó Ino hai tay, ôm quyền, hét lớn một tiếng, tay phải bỗng nhiên hướng về Sakura đánh. Một quyền này, nhìn như phổ thông, nhưng quyền bên trong lại ngưng tụ lực lượng. Hơn nữa lực lượng cực kỳ ngưng tụ uy lực cực lớn. Cái này nhìn như lặng yên không tiếng động quyền, không có mang ra một tia tiếng vang, quyền không khí bốn phía cũng không có theo quyền huy động phát ra âm thanh. Đối với cái này một quyền, Sakura không dám coi thường, bởi vì Sakura biết đây cũng là Sajesu giáo cái Ino, nhất là cùng Sajesu ở một tổ. Xem qua Sajesu chiến đấu qua tràng diện, nhất là cùng Zabuza đánh một trận, Sakura cũng biết Sajesu thể thuật mạnh bao nhiêu. Mặc dù đang tiến nhập tử vong xâm lâm trận kia tụ hội, Sakura cũng nhận được Sajesu đưa tặng thể thuật bí tịch, hơn nữa cũng luyện thu hoạch rất lớn. Nhưng Sakura biết Sajesu đối với mình không phải cực kỳ thích, thậm chí có chút chán ghét, cho nên giao cho mình gì đó tuyệt đối cùng dạy cho những người khác kém xa. Cho nên đối với Ino cái này một vòng, Sajesu tiểu tâm ứng đối, nhưng quyền đi tới trong nháy mắt, Sakura hai tay kết ấn, đụng, một miếng gỗ trực tiếp ở Ino nắm đấm dưới, vỡ vụn ra. Ino khó chịu một cước đem tứ tán đầu gỗ đá trở thành mảnh vỡ. Một kích này để trên khán đài người, nhất là nam nhân, tựa như Asuma ở trong tối tự kinh hãi. Xem ra sau này chớ chọc Ino, tốt bạo lực a. Thế nhưng chàng thượng Ino không có nửa điểm ảnh hưởng, vẫn tiếp tục nghĩ một cái địa phương tiến lên, trực tiếp huy quyền hơn nữa. Đụng, lại là một miếng gỗ phân tán bốn phía. Nhân tiện, mặt đất xuất hiện một cái hầm động. Người chung quanh, nhất là nam nhân, cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Tựa như lúc này Asuma tự lầm bầm nói rằng, á đù, lợi hại như vậy, như thế hung tàn, có hay không? Làm sao một cái như vậy ôn nhu nữ hài tử, bạo lực như vậy a? Ra về sau, bớt chọc Ino, một phần vạn một quyền này rơi xuống trên người của ta, nhưng có ta chịu được. Lời tuy tiểu, nhưng dường như tất cả mọi người nghe được giống nhau, cũng không tự giác gật đầu. Bất quá, lúc này Ino gắt gao nhìn thẳng Asuma, Asuma ngươi một cái xú đại thúc, ngươi chờ, hơi sát khí giọng nói cùng nhãn thần. Được rồi, Asuma chỉ có thể bi kịch, tốt bạo lực nữ hài tử, nào có ta ôn nhu săn sóc đâu. Lúc này nhìn xa xa tranh tài, Temari hơi khinh thường lắc đầu, bất quá nghênh đón không phải Ino ánh mắt, mà là Sajeleu cái kia hơi cười đều hôn gió. Hỗn đản, ngươi là tên khốn kiếp, ta muốn giết ngươi, Temari mắng to, hai tay vũ động, thoạt nhìn cũng muốn đại chiến một trận a. Kankuro vội vã ngăn Temari nói rằng, Temari, ôn nhu, ngươi không phải nói ôn nhu sao? Temari lúc này mới dừng lại, cắn răng nghiến lợi nhìn Sajesu, nhưng dường như đối với Sajesu không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là sanh muộn khí. Bất quá lúc này, chàng thượng đã phân ra được thắng bại. Ngay vừa mới rồi, Ino hướng về phía thở hào hển Sakura, ngươi chakra là ở là quá ít, dùng nhiều lần như vậy Kawarimi, cùng phân thân thuật, ngươi chakra đã sớm hao hết, cần gì chứ, ha ha, coi như biết ta đánh không lại ngươi, nhưng ta cũng muốn toàn lực ứng phó. Sakura nắm chặt nắm tay hướng về Ino làm lại, nhưng Ino